Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 197 thử. Bạch bạch, thế nào? Cảm giác hảo chút sao? Có hay không lại đo lường một chút nhiệt độ cơ thể là nhiều ít? 37 độ, đã không sai biệt lắm hạ sốt. Nhan Bạch trả lời Nhan Thế Lương, ngay sau đó. Nhan Thế Lương vào Nhan Bạch phòng. Bắt đầu cùng Nhan Bạch tán gẫu lên. Ánh mắt tựa hồ lơ đãng ở trong phòng nhìn. Hắn dường như vô tình nhắc tới một câu, Bạch Bạch. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta mụ mụ mất phía trước. Cho chúng ta một người một khối ngọc. Ngươi đặt ở chỗ nào rồi? Ngọc, Nhan Bạch nghi hoặc nhìn Nhan Thế Lương. Theo sau như là ở trong đầu hồi ức giống nhau. Lắc lắc đầu, mở miệng nói, ca ca. Là ta nhớ lầm sao? Ta nhớ rõ không có ngọc a, không có sao. Nhan Thế Lương nghe thấy Nhan Bạch trả lời. Như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo sau không phải thực để ý lắc lắc đầu. Mở miệng nói, như vậy chính là ta nhớ lầm đi. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nhớ kỹ, về sau có chuyện gì? Không cần ở chính mình yên lặng nhẫn nại. Có thể nói cho ca ca. Nói xong, thuận tay xoa xoa Nhan Bạch đầu tóc. Nhìn Nhan Bạch này phúc ngốc manh bộ dáng. Khuôn mặt tuấn tú thượng một mặt cười khẽ. Ngay sau đó xoay người rời đi Nhan Bạch phòng, ký chủ đại đại. Cái này Nhan Thế Lương như thế nào đột nhiên tìm ngươi liêu chút vô nghĩa a. 114 rất là khó hiểu. Đối với nó mà nói. Vừa mới Nhan Thế Lương nói chính là vô nghĩa, bởi vì ca ca ở thử ta. Nhan Bạch nhìn nhắm chặt cửa phòng mở miệng, Nhan Ngọc Kiều kia phiên lời nói nghe tới đích xác sẽ. Không làm bất luận kẻ nào tin tưởng. Nhưng là lại có thể đang nghe giả trong lòng lưu lại một chút nho nhỏ ngật đáp. Bởi vì nàng xác thật so với trước kia thay đổi rất nhiều. Tựa như hoàn toàn lột xác thành bất đồng hai người, điểm này. Tin tưởng mỗi người trong lòng đều có cảm giác. Ở trải qua Nhan Ngọc Kiều nói vậy ngữ lúc sau, Nhan Thế Lương tới thử nàng. Đề cập cái kia mẫu thân cấp đồ vật trên thực tế căn bản là không tồn tại, nhưng là ký chủ đại đại. Ngươi như thế nào biết hắn là thử ngươi đâu? Ta nhớ rõ ngươi chỉ kế thừa thân thể này có chút tàn khuyết khắc sâu ký ức đoán tương đương, Nhan Bạch hơi mỉm cười. Giờ phút này, vừa mới đi ra ngoài cửa Nhan Thế Lương, buông lỏng ra vẫn luôn ninh mày. Hắn hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Trong khoảng thời gian này Nhan Bạch thay đổi hắn xem ở trong mắt. Trong lòng không phải không nghĩ tới. Vì cái gì một người có thể thay đổi lớn như vậy? Hiện giờ lại nghe thấy được Nhan Ngọc Kiều như vậy nói. Trong lòng khó tránh khỏi xuất hiện một ít hoài nghi. Hiện tại nghĩ đến, một ít nghĩ đến buồn cười hoài nghi, quả nhiên là hắn muội muội. Trên thế giới cũng không có khả năng sẽ có hai cái lớn lên giống nhau như đúc người. Cũng không có khả năng sẽ có Nhan Bạch ký ức, hắn như thế nào có thể hoài nghi chính mình muội muội. Nhan Thế Lương lắc đầu rời đi hành lang. Nhan Ngọc Kiều cuối cùng vẫn là rời đi Nhan gia. Một người ở bên ngoài cư trú. Sinh hoạt phí Nhan gia vẫn là sẽ cho. Chỉ là rốt cuộc vẫn là so không được ở Nhan gia nhật tử quá thoải mái. Dương Hải Mị mấy ngày liền đều lấy nước mắt rửa mặt. Khẩn cầu Nhan Thế Lương cùng Nhan phụ mềm lòng. Phóng Nhan Ngọc Kiều trở về. Nhưng là cuối cùng đều không có hiệu quả. Không có cách nào, Dương Hải Mị đành phải mỗi ngày trộm đi xem chính mình nữ nhi. Mẹ, ta không nghĩ một người ở tại bên ngoài. Ngươi nói ca ca cùng ba ba bọn họ như thế nào cũng không tin ta đâu. Chỉ tin tưởng Nhan Bạch cái kia tiểu tiện nhân nói. Nàng thật sự có bệnh. Mẹ, ngươi tin tưởng ta sao? Nhan Ngọc Kiều trong mắt mang theo hận ý. Nàng cảm thấy chính là Nhan Bạch đem nàng hết thảy đều đoạt đi rồi. Hiện tại nàng rời đi Nhan gia sự tình đã ở trong vòng truyền khai. Mọi người đều đem nàng trở thành trò cười. Nguyên bản đi theo nàng phía sau nịnh hót nàng người cũng đều dám trắng trợn táo bạo nói chút khác. Nghiệt lời nói. Hết chương.